Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, cường đại Haki. Liền tại bọn hắn thuyền hướng về băng hải tặc tóc đỏ phương hướng chạy mà đi thời điểm. Tóc đỏ trên thuyền hải tặc người cũng chú ý tới thất dạ bọn hắn, đồ đần thuyền trưởng. Không muốn ngủ, phía trước phát hiện một chiếc hải quân chiến hạm, một cái hải tặc đối nằm tại bong thuyền phơi. Nắng sang nói, áo có hải quân nha. Beckman, những hải quân này giao cho ngươi. Ngươi thế nhưng là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng, nằm tại bong thuyền sang uể oải nói, ai? Ta làm sao gặp ngươi dạng này một cái lười biếng thuyền trưởng, nghe sang lời nói. Phó thuyền trưởng Beckman bất đắc dĩ nói nói sau đó hướng về xa xa cái kia chiếc hải quân chiến hạm. Nhìn lại, đây là một chiếc cỡ nhỏ hải quân chiến hạm. Hẳn là trong lúc vô tình gặp chúng ta, đồ đần thuyền trưởng căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Chỉ cần ngươi phóng xuất ra cường đại Haki, liền có thể dọa sợ bọn họ. Phó thuyền trưởng Beckman không khỏi nói nghe được Beckman lời nói. Băng hải tặc tóc đỏ bên trong lúc đầu khẩn trương đám người toàn bộ buông lỏng xuống băng hải tặc. Tóc đỏ tại tân thế giới cũng coi là một cái phi thường cường đại băng hải tặc. Bình thường hải quân rút bản không phải là đối thủ của bọn họ. Muốn cùng băng hải tặc tóc đỏ chiến đấu, ít nhất cũng phải hải quân đại tướng, mà lại liền xem như hải quân đại tướng đến, cũng không nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Bởi vậy bây giờ thấy chiếc này cỡ nhỏ hải quân quân hạm, băng hải tặc tóc đỏ người căn bản không có coi ra gì, ai vì cái gì mệt nhọc đều là ta. Nghe Beckman lời nói, sang lười biếng nói một câu, tiếp lấy toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại Haosoku Haki. Tóc đỏ sang có thể tại tân thế giới sông sáo nổi danh âm thanh, trừ mình ra cường đại kiếm thuật bên ngoài, trọng yếu nhất còn có cường đại Busosoku Haki, mà lại tóc đỏ sang Haosoku Haki tại tân thế giới cũng là số 1 số 2 tồn tại. Sang có thể lợi dụng cường đại Haosoku Haki trực tiếp chấn vỡ trước mặt đội thuyền, có thể nói thực lực yếu người còn chưa có bắt đầu chiến đấu, chỉ cần sang phóng xuất ra cường đại Haosoku Haki, những người này liền sẽ nghỉ cơm. Chính là bởi vì như thế, băng hải tặc tóc đỏ người mặc dù vô cùng ít ỏi, nhưng là tại tân thế giới cũng không người nào dám trêu chọc hắn. Ông cường đại Haosoku Haki từ tóc đỏ trên thuyền hải tặc hướng về bốn phía khuếch tán, cảm nhận được sang Haki lớn dưới biển hải quay tất cả trốn rời nơi này. KBH Haki tiếp tục khuếch tán hướng về thất dạ chỗ hải quân chiến hạm phóng đi. Cái này đây là có chuyện gì? Trong lòng ta làm sao lại cảm giác được sợ hãi một hồi, ta cũng vậy. Xảy ra chuyện gì? Ta cũng cảm giác được vô cùng sợ hãi. Sang Haki mặc dù đối thất dạ không có hiệu quả, nhưng lại để thất dạ bên người Robin mấy cái này tiểu la lị một trận kinh hãi, sợ hãi. Đây là Haosoku Haki, chịu đựng. Đây chính là tôi luyện ý chí thời điểm. Nhìn thấy bên người toàn thân run rẩy tiểu la lị, thất dạ không khỏi nói nghe được thất dạ lời nói. Mấy cái này tiểu la lị bắt đầu cắn răng kiên trì chống cự cái này cỗ cường đại Haki theo chiến hạm tiếp tục tới gần. Haki cũng càng ngày càng cường đại. Robin mấy người bọn hắn bắt đầu có chút không kiên trì nổi, thân thể lắc lư, đáng giận. Ta làm sao lại nhận thua đâu? Ta là tuyệt đối không thể đổ địa. A, ngay lúc này Hancock quát nhẹ một tiếng, toàn thân dâng lên một trận Haosoku Haki. Cái này cỗ khí phách mặc dù còn vô cùng yếu, nhưng là không hề nghi ngờ Hancock đã thức tỉnh Haosoku Haki. Nhìn thấy Hancock đã thức tỉnh Haosoku Haki, cái khác tiểu la lị cũng tốt không nhận thua, cũng là toàn bộ bắt đầu khai phát chính mình tiềm chất. Ông ngay sau đó Robin trên thân cũng đồng dạng là bạo phát ra một cỗ cường đại Haki. Robin lúc sau Tashiji cùng Kuina cũng hào không nhận thua, cũng đều nhao nhao đã thức tỉnh Haosoku Haki. Tốt, cực kỳ tốt, xem ra các ngươi đều có trở thành vương giả thiên phú. Nhìn thấy trước mắt mấy cái này tiểu la lị nhao nhao đã thức tỉnh Haosoku Haki, thất dạ hơi kinh ngạc nói Hancock có được Haosoku Haki. Thất dạ là đã sớm biết đến, nhưng là không nghĩ tới Robin mấy người bọn hắn cũng có được Haosoku Haki, đây chính là Haosoku Haki sao? Cảm giác thật là kỳ quái, cảm nhận được trong thân thể đột nhiên nhiều đi ra lực lượng. Robin bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc nói, không sai. Đây chính là Haosoku Haki. Vương giả mới có lực lượng, thất giả không khỏi nói lúc này tóc đỏ thuyền hải tặc người nhìn thấy xa. Xa chiếc này hải quân chiến hạm tiếp tục hướng về bọn hắn phương hướng chạy đến. Toàn bộ ồn ào nói, đồ đần thuyền trưởng. Xem ra khí phách của ngươi không có hiệu quả. Hải quân chiến hạm tiếp tục hướng về phương hướng của chúng ta chạy mà đến, còn tại tiến lên. Sao? Xem ra gặp một số dũng cảm hải quân tại lúc nói chuyện. Sang tiếp tục gia tăng trên người mình Haosoku Haki phóng thích. Càng cường đại hơn Haosoku Haki hướng về thất giả chiến hạm của bọn hắn dũng mãnh lao tới, nhưng là chiếc chiến hạm này vẫn không có đình chỉ. Tiếp tục hướng về phương hướng của bọn hắn chạy đến, thuyền trưởng. Vẫn chưa được, khí phách của ngươi có phải hay không bước lui, hải tặc nhìn lấy tiếp tục lái tới hải quân chiến. Hạm không khỏi hỏi, cái gì? Còn tại tiến lên, làm sao có thể, lúc này. Sang không bình tĩnh, lập tức từ bong thuyền nhảy dựng lên nên biết hiện tại Sang phóng thích ra Haosoku Haki đã phi. Thường cường đại. Đã không phải người bình thường có thể chống cự ở. Hiện ở cái này hải quân chiến hạm cảm nhận được cường đại như vậy Haosoku Haki thế mà còn dám tiến lên. Điều này nói rõ thuyền bên trên có căn bản không sợ bọn họ hải quân cường giả. Sang tình huống tựa như là không đúng. Lúc này phó thuyền trưởng Beckman cũng cảm thấy tình huống không thích hợp. Haki tăng cường. Băng hải tặc tóc đỏ nghênh đón nghi thức thật sự là có ý tứ. Đã các ngươi dùng Haosoku Haki hoan nghênh ta đến, như vậy ta cũng dùng Haosoku Haki về mời các ngươi, thất dạ lẩm bẩm nói một câu. Toàn thân đồng dạng là dâng lên một cỗ cường đại Haosoku Haki, cường đại Haki trực tiếp đánh tan. Sang Haosoku Haki, hướng về băng hải tặc tóc đỏ ép đi, thất dạ cường đại Haki tựa như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống hung hăng đập vào tóc đỏ thuyền hải tặc trên thân ông. Trong nháy mắt này, tóc đỏ thuyền hải tặc bỗng nhiên đình chỉ tiến lên. Toàn bộ đội thuyền ép xuống, hướng về trong biển đập tới. Mặt biển trong nháy mắt dưới lõm. Bốn phía nước biển toàn bộ sôi trào lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.